Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, võ vương cũng bị lóe mù mắt. Lam Dực cùng Dư Chi nhìn thấy Tần Kiêu lấy ra đồ vật. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không khỏi đối Tần Kiêu dụng tâm trình độ, hiểu rõ hơn mấy phần. Với lại, tài liệu này lại là thủy tinh long xương. Vẫn là đắt một chút thủy tinh băng long xương, đối Lam Hinh 10 phần có chỗ tốt, nhưng là thứ này giá cả, Dư Chi 10 phần hiểu rõ, người đứa nhỏ này, Dư Chi thực sự không biết nên nói cái gì, Tần Kiêu có bao nhiêu vốn liếng hắn không biết, nhưng là những vật này, đủ để móc sạch Tần Kiêu toàn bộ gia sản, đặc biệt là, Dư Chi rất nhanh nghĩ tới điều gì. Lần trước Cửu Chính Nghĩa tới thời điểm, tặng cái kia ngọc thạch cũng là ngươi bán đi, ngươi nói lúc ấy thiếu tiền, không phải là vì chế tác cái này a? Cái này đều bị Dư Di đoán được, bất quá bây giờ ta còn có một đống lớn ngọc thạch. Tuyệt đối có tiền, ngươi không cần lo lắng. Ân, ngươi có lòng, Dư Chi không nói gì nữa. Lam Dực cũng phản ẩn tới. Tần Kiêu đây là chuẩn bị hơn nửa tháng, mà lúc này, Lam Hinh nhìn chằm chằm cái kia chiếc nhẫn, ánh mắt lấp lóe, chiếc nhẫn kia, phù hợp nàng tất cả trong lòng nghĩ tưởng, nhưng nhìn đến bên trong màu lam đồ vật thời điểm, trong mắt của nàng càng lúc càng lớn, tựa hồ 10 phần chấn kinh. Tần Kiêu nhìn thấy Lam Hinh vẻ mặt như thế, trong lòng cười đắc ý, hắc hắc hắc. Đây nhất định là ngươi thích nhất kiểu dáng. Về sau khẳng định càng yêu ta đi. Tần Kiêu nghĩ như vậy. Cầm lên chiếc nhẫn. Liền muốn làm ra thâm tình bộ dáng. Định cho Lam Hinh tới một cái lãng mạn cầu hôn. Chỉ là hắn vừa cầm lên. Lam Hinh liền không thể tư nghị nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi thế mà cắt hồng mông thạch làm chiếc nhẫn. Đây chính là hồng mông thạch a. Vật như vậy, thế mà bị Tần Kiêu cát, Lam Hinh trong lúc nhất thời lại là thịt đau, vừa cảm động, hoàn toàn không biết làm sao, mà lúc này, Lam Dực cùng Dư Chi cũng ngây ngẩn cả người. Lam Hinh, người đang nói cái gì hồng mông thạch? Tần Kiêu cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó nhấn xuống chốt mở. Thủy tinh long xương chiếc nhẫn từ hai bên mở ra, lộ ra bên trong bảo thạch. Lam Dực cùng Dư Chi lúc đầu coi là cái này bảo thạch liền là khảm nạm ở bên trong làm trang trí. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, cái này một viên nho nhỏ bảo thạch mới là toàn bộ chiếc nhẫn sang quý nhất tồn tại, thậm chí là vô giới chi bảo. Nguyên lực từ chiếc nhẫn ở trong lan tràn đi ra, hình thành bằng bạc sương mù. Đúng vậy, hồng mông thạch đặc thù. Ti, Lam Dực cũng đổ hít một hơi. Nếu như nói, Tần Kiêu xuất ra thủy tinh long xương chế tác chiếc nhẫn, theo Lam Dực đã là ưu tú. Dù sao Tần Kiêu thực lực bây giờ, gánh vác thủy tinh long xương đều có chút cố hết sức. Bằng không thì cũng sẽ không đi bán phỉ thúy. Nhưng là bây giờ, Tần Kiêu chân chính xuất thủ, lại là hồng mông thạch, Lam Dực đều cảm thấy mình cái kia ăn thuốc hạ huyết áp. Ngươi, làm sao có thể, ngươi là ở đâu làm hồng mông thạch? Lam Dực nói ra, Tần Kiêu lúc này cũng không có giấu giếm, tăng thêm hắn đã cùng Thanh Bắc câu thông qua, trong tay cơ giáp cũng tẩy trắng. Thế là nói ra, lần trước chúng ta tiến vào không gian trùng điệp, vừa mới bắt gặp, cho nên ta đoạt lại. Tần Kiêu cầm lên hai cái hồng mông thạch hung châm, nói ra, ở trong đó một cái, kỳ thật ta cũng là che giấu Lam Hinh. Ta trước đó đi qua vực sâu phòng thí nghiệm, cũng đồng dạng đạt được hồng mông thạch, cho nên ta đem hai cái này hồng mông thạch làm thành hung châm. Đợi đến trên yến hội, những này liền không lấy ra. Nhưng là đây coi như là chúng ta chân chính đính hôn tín vật. Tần Kiêu đem bên trong một cái thu nhỏ hồng mông thạch giao cho Lam Hinh. Lam Dực nghe đến đó, lại nhìn đi qua, lúc này mới phát hiện cái kia hung châm bên trong thế mà cũng có hồng mông thạch, mà lại là hoàn chỉnh, so trên mặt nhẫn lớn không biết bao nhiêu, cùng sách giáo khoa bên trên giống như đúc, hoàn chỉnh không nói, thế mà còn có hai cái, Lam Dực trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lúc nào hồng mông thạch thế mà bán buôn Tần Kiêu một lần nữa làm gì lên thủy tinh long xương chiếc nhẫn, sau đó đưa đến Lam Hinh trước mặt. Lam Hinh, gả cho ta. Lam Hinh lập tức cuồng gật đầu, cả người đều tương đối kích động. Ngươi đeo lên cho ta, ta hôm nay không hái được. Tần Kiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng vẫn là cho Lam Hinh đeo ở trên ngón vô danh. Lam Hinh yêu thích không buông tay. Mẹ, ngươi nhìn, có đẹp hay không? Đây cũng quá dễ nhìn. Đây là ai thiết kế? Vẫn rất có phong cách. Ân, quay đầu tái thiết kế một bộ. Ta trên yến hội muốn đổi một bộ đồ trang sức, cùng chiếc nhẫn này nguyên bộ. Mẹ quay đầu liền cho ngươi lễ đính hôn phục đi. Ngày đó liền xuyên thủy tinh trắng, khẳng định đẹp mắt. Hai nữ nhân líu díu, tựa hồ hoàn toàn quên đi hôm nay đến cầu hôn người. Tần Kiêu cũng đành chịu cười một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lam Dực. Lam Thúc, ta còn có việc muốn nói. Còn có chuyện gì? Ta cưới Lam Hinh, cũng nên cho điểm lễ hỏi. Trước mấy ngày, ta ẩn giấu đi thân phận, đi hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp. Đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều đang tra thân phận của ta. Lam Dực vừa trừng mắt, phải biết, hắn cũng là có danh ngạch. Lần này bọn hắn quân đoàn phái đi ra một cái cao cấp võ giả cấp bậc binh vương. Lúc đầu coi là 10 phần chắc 9, coi như giết không chết Tề Vô Thương, tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra, thu hoạch được không ít bảo vật, lại không nghĩ rằng cuối cùng có được đồ vật 10 phần thưa thớt. Video tự nhiên cũng cầm về nghiên cứu. Video này chỉ sợ là cái này một bảo tàng bước ngoặt. Mà lúc này Tần Kiêu nói mình đi qua, liên tưởng đến người kia cũng chỉ có sơ cấp võ giả tu vi. Lam Dực lập tức đem tất cả manh mối xuyên qua cùng một chỗ. Ngươi lại là muộn côn đại ma vương. Tần Kiêu sắc mặt xấu hổ, xưng hô thế này thật sự là có chút hay. Cái kia, ta là vì hòa bình. Hòa bình? Lam Dực khóe miệng co quắp động. Còn cùng bình đó là về sau hòa bình. Cùng hắn cùng đi người cũng không hòa bình, mà là biệt khuất. Tần Kiêu vì nói sang chuyện khác, ngay cả vội vàng nói, ta cưới Lam Hinh, khẳng định là muốn có lễ hỏi. Những vật này, ngày trước dùng đến. Tần Kiêu lấy ra hơn 10 hộp thủy tinh đến, mấy cái này hộp thủy tinh bên trong, có 5 cái là cam phẩm cấp 3 chân bảo, chính thích hợp Lam Dực sử dụng, còn lại thì là tím phẩm cấp 5 bảo bối, thích hợp Dư Chi sử dụng. Dư Chi bản thân cũng là một cái lớn võ tông, lại là kinh thương không đi chiến đấu, cho nên rất ít người đưa nàng cũng làm sức chiến đấu. Tần Kiêu lại sẽ không xem nhẹ, nếu như Dư Chi không quan tâm thực lực, làm sao có thể đến lớn võ tông? Tại ngàn năm về sau, địa vị cũng sẽ bởi vì thực lực cải biến. Dư Chi có được khổng lồ tập đoàn, liền xem như dùng tài nguyên chồng, cũng muốn đưa nàng xếp thành cường giả, cho nên cho Dư Chi cầm đồ vật cũng không ít. Lúc này, Dư Chi rốt cuộc đem ánh mắt rời đi tới, nhìn thấy trong hộp đồ vật, cũng đều chấn kinh. Tiểu Kiêu, ngươi đây đều là ở đâu ra? Không phải là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi tài sản a? Không được, cái này không thể nhận. Lam Hinh lại ngăn cản Dư Chi, các ngươi thu cất đi. Tần Kiêu trong tay còn có đồ tốt, hắn lần này thế nhưng là lừa lật ra. Lam Dực chỉ cảm thấy trợn cả mắt lên, cái này là lừa lật ra. Hắn nhưng quá biết Tần Kiêu đến cùng mang về chính là cái gì. Cái kia chỉ sợ là có thể bồi dưỡng một cái gia tộc thế lực bảo tàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.